Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 723 giết. Nhất thời, quân sơn phái vang lên to rõ tiếng chuông, còn có người đưa ra linh khí cao giọng kêu to, địch tấn công, địch tấn công, chấm ngoặc kép, Viên Thư giật mấy cái không nghĩ tới. Bọn họ báo ra họ tên, dĩ nhiên gây nên lớn như vậy náo động. Mấy rồng liền đứng thẳng ở vào miệng, lối vào địa phương, rất nhanh, liền nhìn thấy một đám người cầm kiếm, bày ra trận pháp, công kích mà tới. Viên Thư Duật vận ôm thú nhỏ, nguy nhưng bất động, mà Ngao Thanh, Bá Ninh, nhưng là tiến lên nghênh tiếp. Trải qua một quãng thời gian đính chính, ăn nhiều như vậy linh thực, Bá Ninh cũng là khôi phục tiên nhân cảnh giới thực lực. Mười mấy trúc cơ kỳ nhân tộc, làm sao sẽ thả ở Bá Ninh cùng Ngao Thanh trong mắt đây? Chỉ có điều phất tay một cái, những người này kiếm trận liền bị phá. Sau đó mười mấy trúc cơ kỳ người, mỗi cái gãy tay gãy chân, vỡ đầu chảy máu, chết rồi hơn nửa, còn lại cũng đều tất cả đều mang thương. Quân sơn phái người kinh ngạc, bọn họ cái kiếm trận này chính là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cao thủ, cũng có thể nhốt lại. Là quân sơn phái lá bài tẩy một trong. Hôm qua, đi công kích Bá Ninh Mạnh Thu Chi đám người chưa có trở về, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng. Dù sao, Mạnh Thu Chi đám người chưa có trở về, nói rõ bị người diệt. Đôi kia đầu công kích được quân sơn phái độ khả thi cũng là rất lớn. Vì lẽ đó, quân sơn phái đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghe được địch tấn công, mười mấy trúc cơ kỳ người liền bày ra kiếm trận. Không nghĩ tới, vừa đối mặt, liền bị người diệt hơn nửa. Vào lúc này, mười mấy cái kim đan kỳ người và hai cái nguyên anh kỳ người, cũng là tạo thành mặt khác một loại càng lợi hại kiếm trận, hướng về phía Bá Ninh, Ngao Thanh mà tới. Đáng tiếc, thực lực của những người này vẫn là quá thấp. Cũng là vừa đối mặt, liền bị Bá Ninh cùng Ngao Thanh cho tiêu diệt. Nếu như có thể chạy trốn nói, còn lại quân sơn phái người khẳng định đều chạy. Thế nhưng Viên Thư Duật các loại rồng tiến vào địa phương vừa vặn là quân sơn phái dị không gian. Cửa ra vào, cũng chính là Viên Thư Duật các loại chặn lại rồi dị không gian cửa ra vào. Vì lẽ đó, bọn họ muốn chạy cũng chạy không được. Rốt cục đi ra một kim đan kỳ người, nói chuyện, tôn giá đến ta quân sơn phái để làm gì? Tại sao muốn giết ta quân sơn phái người đâu? Người này là quân sơn phái cây xương rồng môn quân tùng núi. Tuy rằng, có điều kim đan thực lực, thế nhưng chấp trưởng quân sơn phái nhiều năm, người này xem ra hào hoa phong nhã, có một luồng nhã nhặn khí. Thế nhưng, con mắt của hắn hẹp dài, phóng ra ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy, người này không có đơn giản như vậy. Xác thực, ở quân sơn phái, muốn khống chế không chỉ có là trên địa cầu những người này viên, còn có đến từ bên kia bờ tinh không cao thủ. Trưởng môn không phải người bình thường có thể làm ra. Cái này quân tùng núi chấp trưởng trưởng môn nhiều năm, xác thực là thành công, xem là có tâm kế người. Hiện tại, hắn cũng biết, hắn không đứng ra là không thể. Vì lẽ đó đứng dậy, Bá Ninh hừ lạnh một tiếng, mấy trăm năm, các ngươi quân sơn phái quấy rầy ta mấy trăm năm, ta cũng là nên thảo điểm lợi tức trở về. Nghe xong Bá Ninh, trong nháy mắt, quân tùng núi liền biết rồi Bá Ninh là Long Tử. P. Sáng thứ, Bá Ninh hiện đang khôi phục hình người. Xem ra chính là một cao lớn thô kệch hán tử. Trên người cũng là ăn mặc trường bào, rối tung tóc dài, xem ra cuồng dã đến cực điểm. Bá Ninh âm thanh cũng là giọng ồm ồm. Lời nói ra giọng thấp đặc biệt chất phác, chấn động đến mức thân thể người run. Quân tùng núi liền vội vàng hành lễ, ngoặc kép chấm hỏi, P, dây xích kiển đùa. Chuyện này kỳ thực cùng địa cầu chúng ta quân sơn phái không có liên quan quá nhiều. Đều là bến bờ vũ trụ bên kia môn phái, yêu cầu chúng ta muốn bắt dưới ngài. Dù sao, bên kia đến người, thực lực mạnh mẽ. Chính là ta như thế cái gọi là trưởng môn cũng không thể không nghe theo. Vì lẽ đó, mới có rất nhiều hiểu lầm. Bá Ninh hừ lạnh một tiếng. không một chút nào tin tưởng cái này Quân Tùng núi, Quân Sơn phái, nhưng là đánh hắn chủ ý đánh mấy trăm năm. Hắn không tin, vừa bắt đầu, bên kia bờ tinh không bên kia Quân Sơn phái người liền biết chuyện này. Bá Ninh vung tay lên, nhất thời trong tay trường đao ra khỏi vỏ, trực tiếp gọt xuống Quân Tùng núi đầu. Ngao Thanh nhìn thấy Bá Ninh động thủ, cũng là không cam lòng lạc hậu, trực tiếp vung tay lên, đi theo ở Quân Tùng núi bên người 6 cái kim đan, 2 cái nguyên anh, cũng là trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, xem ra là không sống được. Nhất thời, còn lại trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ Quân Sơn phái môn nhân bắt đầu chạy trốn. Ngao Thanh cao giọng nói rằng, đều trở về, ai muốn là chạy trốn, đầu tiên liền giết ai. Những người kia không dám chạy trốn chạy trốn. Dù sao, nếu như vị này ra nói chính là thật, cái kia cuối cùng vẫn là chết. Không bằng nhìn, không chạy trốn sẽ có hay không có một chút hy vọng sống. Rất nhiều người đi tới, sau đó lắp bắp đứng thẳng ở Ngao Thanh, Bá Ninh trước mặt. Ngao Thanh nói chuyện, ta hỏi hỏi các ngươi, không gian tinh thạch ở nơi nào? Ai nói ra trước đã, ta liền buông tha ai. Những người này hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng đều biết môn phái có đồng thời không gian tinh thạch. Thế nhưng cụ thể ở thần môn địa phương, nhưng là môn phái cơ mật tối cao, bọn họ là không biết. Dù sao, không gian tinh thạch là can hệ trọng đại, không phải bọn họ những này tiểu tốt tử có thể biết đến. Trong đó một mình đi ra một bước, hai vị đại nhân, không gian tinh thạch vị trí, còn trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão biết, chúng ta những này tiểu tốt tử là không biết. Thế nhưng, ta biết, không gian tinh thạch khoảng trường, khả năng ở nơi nào? Ngao Thanh gật gật đầu, người nói được lắm. Ta liền thả ngươi rời đi. Người kia nói, ta suy đoán không gian tinh thạch nên ở trưởng môn nơi ở trong sân. Bởi vì những kia đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cao thủ, vốn là trong môn phái là không có. Thế nhưng ngày đó bọn họ đột nhiên xuất hiện, sau đó từ trưởng môn ở lại trong nhà đi ra. Vì lẽ đó, ta suy đoán không gian tinh thạch nên ở trưởng môn trong nhà. Ngao Thanh gật gật đầu. Được rồi. Người có thể rời đi. Người kia như được đại xá, liền hành lễ, đa tạ mấy vị đại nhân. Nói, liền từ lấy không gian cửa ra vào đi ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi Quân Sơn phái. Hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, sau đó cũng sẽ không bao giờ có Quân Sơn phái môn phái này. Hắn đem trở thành một tán tu. Thế nhưng tán tu cũng so với làm mất mạng tốt. Nghe nói hiện tại bên ngoài là biến chuyển từng ngày, có không cố gắng đồ chơi, dựa vào hắn trúc cơ kỳ cảnh giới, chẳng lẽ còn không thể mưu sinh sao? Những người khác nhìn thấy Ngao Thanh thật sự buông tha người kia, từng cái đứng thẳng đi ra. Đại nhân, ta biết Quân Sơn phái kho báu ở nơi nào, nơi đó có không ít linh thạch, có không ít thiên tài địa bảo, cũng không có thiếu thứ tốt. Chấm ngoặc kép, đại nhân, ta biết Quân Sơn phái mật kho ở nơi nào. Nơi đó có không ít thứ tốt, có không ít tu luyện bí tịch, còn có Quân Sơn phái các lão tổ tông thu thập hào đồ vật. Đại nhân, ta biết Quân Sơn phái linh quả viên ở nơi nào. Nơi đó có không ít linh quả, quý hiếm dược thảo, còn có một linh tuyền nhãn. Chấm ngoặc kép, một người lắp bắp đi lên trước. Đại nhân, ta cũng biết một bí mật. Chấm ngoặc kép. Ngao Thanh nhìn người này, nói rằng, người biết cái gì? Người này nói rằng, ta biết trưởng môn đem hoa hạ tệ đặt ở nơi nào? Ta còn biết, trưởng môn đem những kia kim ngân châu báu đặt ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, nghe xong người này, tất cả mọi người bắt đầu cười vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.